Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Vương Tranh cũng không có trở lại trường học mà là trở về khu phố cũ. Ina rời đi cũng làm cho hắn bình tĩnh không ít. Lão cổ rốt cuộc là ai mà lại có được tri thức sâu sắc như vậy về khoa học, một ít lời nói của hắn lại có thể tạo ra cách mạng khoa học. Người như vậy vì sao cam tâm tình nguyện ngồi ở một chỗ nho nhỏ như vậy, mà ngồi một lần chính là 10 năm, thứ ma phương này lại là thứ gì, vì sao lại đưa cho hắn? Hắn rất muốn hỏi để biết được tất cả, vận mệnh của hắn là gì, muốn để cho hắn làm cái gì. Thời điểm Vương Tranh trở về, cửa hàng sách vẫn đóng cửa, trước cửa còn dán giấy chuyển nhượng, người đi nhà trống, lão cổ sẽ không còn trở lại. Nhìn bầu trời, các ngôi sao rất đẹp, lúc này đại khái Ina đã ở dưới một bầu trời khác, bỗng nhiên hắn có chút mê mang. Trở lại trong căn phòng nhỏ của mình, trong phòng đầy cho bụi. Bỗng nhiên trong mắt Vương Tranh sáng lên, có dấu chân. Người bình thường hoàn toàn không nhìn ra, nhưng lấy năng lực thấy rõ của Vương Tranh lại có thể phát hiện, phòng ở này có người đã tới, ở đây hắn chỉ là kẻ nghèo hai bàn tay trắng, cũng chưa sơn phết tấm ván gỗ nào, có mời kẻ trộm đến thì bọn chúng cũng không thèm đến, trừ khi là. Quét một vòng, trên bàn có một tờ giấy, Vương Tranh mừng rỡ, vội vàng bước qua, nói gì thì nói hắn cũng chỉ là thiếu niên mới 16 tuổi, khát vọng có được người thân, cho dù chỉ là một chút tin tức. Mở tờ giấy ra quả nhiên là chữ viết của lão cổ, siêu siêu vẹo vẹo, rất xấu. Tri thức là tài sản, tin tưởng vào bản thân, nam nhi chí ở bốn phương. Phòng này sắp bán, không nghĩ tới giá cả lại tăng lên cao như vậy, đừng quá nhớ ta lão cổ. Vương Tranh chớp chớp mắt, xé rồi tiếp tục xé. Lão già chết tiệt này, trở về để lấy tờ chứng nhận bất động sản của hắn, Vương Tranh kéo ngăn tủ ra, quả nhiên không có con bà nó, hắn cũng có chút lo lắng cùng thất vọng nha. Trên cửa quả nhiên dán một thông báo giao phòng, cũng chỉ còn có mấy ngày là đến hạn, té xỉu nha. Ngao ngao kêu suốt một hồi, Vương Tranh ngã vào giường, cửa hàng sách không có, phòng ở cũng không có, một chút liên hệ cuối cùng giữa hắn cùng lão cổ không có. Cái này gọi là chuyện gì đây? Đúng lúc này, ma phương ở trên ngực bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy Vương Tranh. Cảm giác điện giật lại đánh úp lại, lần cuối bạn học Vương trông mong nhìn trần nhà, không phải như thế chứ, cái này chẳng lẽ là nhà ruột đêm khuya lại gặp mưa trong truyền thuyết sao? Khô lâu thời hạn 2 năm còn chưa tới mà, ngươi có biết đếm số hay không? Chờ Vương Tranh mở mắt ra, lại thấy được gương mặt quen thuộc của Khô lâu. Có chút nghiêm túc, ha ha, huấn luyện viên Khô lâu thân ái, đã lâu không gặp, thật nhớ ngươi nha. Dùng tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười, đối với Khô lâu không ra bài theo lẽ thường, Vương Tranh cảm thấy khiêm tốn một chút thì sẽ tốt hơn. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Vương Tranh có chút đổ mồ hôi, thời điểm mỗi khi Khô lâu trầm tư chính là thời điểm có chuyện xảy ra, hơn nữa hai tròng mắt lóe ra tia sáng đỏ quét tai quét lui ở trên người hắn, quét đến mức Vương Tranh có chút run run. Nếu nói trước kia là người không biết không sợ, hiện tại vừa mới cảm nhận được chút tư vị của cuộc sống, bạn học Vương cũng không muốn cứ như vậy đi đời nhà ma. Xuất hiện biến cố chưa kiểm tra đo lường đến sự tồn tại của đế quốc Ren, trải qua tính toán, xuất hiện. Góc truyện audio.com, không gian không xác định vượt qua mức độ chiều không gian thứ 13 chấp hành pháp tắc thứ nhất của đế quốc Ren. Người máy Khô lâu cẩn thận tỉ mỉ nói, Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù sao nói đông là ngươi, nói tây cũng là ngươi, pháp tắc thứ nhất là cái gì, không phải lại muốn hủy diệt ta à? Trùng kiến đế quốc Ren, ngài đăng cơ nhậm chức quốc vương thứ 521 của đế quốc Ren, ta phụ trách tìm di dân ở thế giới này cho ngài. Nhìn vẻ nghiêm trang của Khô lâu, bạn học Vương há miệng thở dốc, đây là ép buộc trong truyền thuyết người chết không đền mạng sao, còn quốc vương, còn di dân a, xong rồi, không phải hệ thống xảy ra vấn đề đó chứ. Khụ khụ, Khô lâu thân ái, đến, ngồi đi, đừng phụng phịu, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng, ngươi xem còn chưa tới 2 năm, ngươi liền kéo ta vào, ta ở bên ngoài còn có việc bận, ngoan nào, để cho ta đi ra ngoài, 2 năm sau ta bảo đảm gom đủ năng lượng chiến đấu. Bạn học Vương bắt đầu chơi trò kéo dây thun, bệ hạ phục quốc là sứ mệnh thứ nhất để ta tồn tại, vì thế ta chấp hành cùng giám sát kế hoạch, xin ngài phối hợp, nếu không thì ta phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Khô lâu vẫn không nhúc nhích nói, bạn học Vương quả nhiên là đau đơn không nguôi nha, chơi không đẹp, tính gộp cả hai phía cũng là không giảng đạo lý, làm bệ hạ như thế này cũng rất chi là nghẹn khuất. Nói đi, bắt ta làm gì? Vương Tranh nói, bệ hạ tư liệu không đủ, cần nhiều tin tức của chiều không gian này, hiện tại ngài bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ hai, dựa đặc điểm của không gian này mà điều chỉnh nhất định. Khô lâu nói. Khô lâu thoải mái một chút, không cần giống như có thù hận sâu đậm như vậy, không phải chỉ là phục quốc thôi sao, yên tâm đi, trước tiên chúng ta nói chút thực tế, lần trước khi ta đặc huấn đột nhiên bệnh nặng, năng lượng chiến đấu cũng không có, đây là chuyện gì? Bệ hạ, năng lượng chiến đấu của ngài cũng là nguồn năng lượng chủ yếu của ma phương, nếu muốn chấp hành kế hoạch phục quốc cần gen cùng năng lượng của bệ hạ cho nên tạo thành đoạn thời gian suy yếu đó, chủ yếu là bởi vì ngài rất yếu ớt. Bạn học Vương há miệng thở dốc, xem như đã hiểu được đế quốc Ren kia khẳng định là đế quốc quân sự biến thái, từ cao đến thấp đều là cao thủ, thật không biết bọn họ sinh tồn như thế nào nữa. Bất quá có thể xác định là thời hạn 2 năm gì đó thật ra đã hủy bỏ, ma phương cần nhiều năng lượng chiến đấu để hoàn thành kế hoạch mà thôi. Vốn Vương Tranh muốn lừa dối một chút quyền tự chủ ở trong tay hắn, muốn tìm phương pháp kéo dài, nhưng mà bỗng nhiên lúc này lại nghĩ tới Ina. Có lẽ, đây mới là cơ hội của hắn. Ma phương, đây là thứ lớn nhất để cho hắn dốc sức phấn đấu trên thế giới này. Nhưng mà giai đoạn huấn luyện thứ hai lại làm cho bạn học Vương có điểm phát điên. Tầng thứ nhất bí quyết quy nhất chính là rèn luyện thân thể, dựa theo lời nói của Khô Lâu đây là giai đoạn sơ cấp để trở thành chiến thần, cũng chính là cái gọi là gia lông, nguyên bản lực lượng cường đại nhất của nhân loại nằm ở tinh thần, đơn giản mà nói nhưng mà khai phá đối với não vực sử dụng tinh luyện, tinh túy, đến giai đoạn chiến thần, lấy ma phương làm công cụ, có thể phát huy lực lượng cá nhân đến chân trời cực hạn, trở thành cái gọi là chiến thần. Sau khi thông suốt mới có thể đi vào giai đoạn thứ hai. Bạn học Vương liền coi lời này. Góc truyện audio.com, như nhạc thiếu nhi, đất nước, gió, lửa, không gian, năm nguyên tố lớn, đây là ma phương kết hợp không gian đặc tính dùng để huấn luyện giai đoạn thứ hai cách chương.